Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 281. Khóc chuyện audio.com. Quân Cửu Lăng lo lắng vỗ vỗ lưng cô, còn bưng tới một bình nước. Trầm Mộc Bạch nhận nước liền uống xuống. Cuối cùng chậm lại, cô hồ nghi nhìn thoáng qua Quân Cửu Lăng. Mở miệng hỏi, người biết nương tử là có ý gì sao? Quân Cửu Lăng nhào phiến lấy lông mi, mở chừng hai mắt nói. Chấm, biết rõ nha, nương tử chính là dùng để bái đường thành thân. Khụ khụ, Trầm Mộc Bạch lại bị sặc. Quân Cửu Lăng nhìn cô, con mắt lóe sáng lập lòe. Bạch bạch, chờ chút, Trầm Mộc Bạch vội vàng làm một động tác dừng lại. Sợ Quân Cửu Lăng trước mắt giống như hài đồng đơn thuần sẽ lần nữa nói ra cái gì đáng sợ. Cô gặp đùi gà ăn đến không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian di chuyển lực chú ý đối phương nói. Ta đi lấy gà nướng cho ngươi. Quân Cửu Lăng nhìn qua bóng lưng cô vào phòng bếp, mím môi, bên trong con ngươi thấy không rõ tâm tình gì. Hai người đem một con gà nướng đều ăn hết, Trầm Mộc Bạch liếm liếm môi. Cảm thấy con gà nuôi này thực mập mạp nhiều chất lỏng. Dùng để nướng thực sự lại không quá thích hợp. Nướng đến thời điểm vang lốp bốp chỉ làm cho người ta chảy nước miếng. Nướng xong ngoài cháy trong mềm, hương thơm dâng lên, hận không thể để cho người ta cắn xuống một cái. Cô còn đang tưởng tượng dư vị mùi vị gà nướng. Bên cạnh Quân Cửu Lăng lại là nhìn chằm chằm mặt cô. Trầm Mộc Bạch đã nhận ra, có chút không hiểu nói. Trên mặt ta có gì sao? Quân Cửu Lăng hé miệng cười. Con mắt lóe sáng đến tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm. Bạch bạch, Trầm Mộc Bạch nhìn hắn. Ân, Quân Cửu Lăng nhìn chằm chằm cô không rời mắt. Ngươi thật xinh đẹp, đối phương mặc dù lấy một khuôn mặt tuấn mỹ 10 phần. Nhưng là ánh mắt cùng ngữ khí giống như trẻ con. Trầm Mộc Bạch dứt khoát cũng không coi ra gì. Chỉ là phụ diễn một tiếng, Quân Cửu Lăng lại cười đến ánh mắt híp lại, cùng mẹ ta đẹp mắt như nhau. Trầm Mộc Bạch lại có chút tò mò, trong tư liệu liên quan tới mẫu thân nam chính cũng không có mấy dòng. Cô không khỏi thử dò hỏi, mẹ ngươi, Quân Cửu Lăng gật đầu nói, mẹ ta, thấy hắn chưa muốn nói những lời khác, Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Thế là liền bắt đầu rời đi chủ đề. Mới đầu chỗ cổ hơi ngứa chút cô cũng không chút nào để ý, nhưng thời điểm khi cô cảm thấy có đồ vật gì đang bò. Một cỗ cảm giác dùng mình trải rộng toàn thân. Cô bị dọa đến vội vàng nhảy dựng lên. Ở một bên Quân Cửu Lăng lập tức khẩn trương cũng đứng lên theo. Sao vậy, bạch bạch, Trầm Mộc Bạch gãi gãi cái cổ. Lại thứ gì cũng không có bắt được. Trong đầu bắt đầu có một cái liên tưởng. Toàn thân đều cứng ngắc, Hỏa Liên giáo âm hiểu dùng độc cùng cổ trùng. Chẳng lẽ trên người cô không biết lúc nào bò lên một con cổ trùng? Vừa nghĩ tới đó, cô run lẩy bẩy đứng lên, một bộ nhanh muốn khóc lên. Quân Cửu Lăng vội vã cuống cuồng vây quanh cô nhìn lại. Bạch bạch, ngươi sao vậy? Trầm Mộc Bạch nghẹn ngào nói. Có côn trùng ở trên người của ta. Ngươi mau giúp ta lấy nó xuống. Hệ thống nói Quân Cửu Lăng bản thân liền bách độc bất xâm. Huống chi cái này Hỏa Liên giáo cũng là của hắn, cho nên Trầm Mộc Bạch mới có thể sinh ra ỷ lại tín nhiệm. Quân Cửu Lăng ngưng thần một chút, giống như là cảm nhận được cái gì. Trong nháy mắt thần sắc chìm xuống dưới, còn không đi ra cho ta. Trầm Mộc Bạch ngược lại là bị hắn làm giật nảy mình. Sững sờ nhìn Quân Cửu Lăng trước mắt tựa hồ cùng ban ngày bóng dáng có chút dung hợp. Nhưng là rất nhanh lực chú ý của cô bị phân tán. Một cái cổ trùng màu vàng kim không biết khi nào xuất hiện ở trong tay đối phương. Nhu thuận cọ sát lòng bàn tay. Cách chương.